Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 844, vạn chúng chú mục. 9. Vũ Chiêu Long trong thần sắc không khỏi toát ra một tia ngưng trọng. Nhìn về phía Liễu Húc Kiếm trong thần sắc đối một tia mịt mờ. Liễu Húc Kiếm xuất hiện biểu thị lấy phe đế quốc siêu cấp thực lực Tắc Hạ Học Cung thái độ. Tắc Hạ Học Cung cho tới nay chính là đế quốc khổ tâm bồi dưỡng thực lực. Vì cái gì chính là đối kháng giang hồ tông môn, có thể tiến vào bên trong tu luyện đều là từng cái gia tộc đệ tử ưu tú. Một khi Tắc Hạ Học Cung lựa chọn đứng thẳng đến Long Khuyết kia một mặt, đây không thể nghi ngờ là cho Long Thần một cái trọng quyền. Một cái Tắc Hạ Học Cung chủ đủ để ảnh hưởng đế đô rất nhiều môn phiệt tông tộc thái độ. Người thật sự là may mắn, Vũ Chiêu Long chậm rãi nói. Liễu Húc Kiếm trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, bên người kiếm khí bén nhọn không ngừng dâng trào bộc phát. Nhẹ giọng nói ra, người cũng đã biết người chém giết đều là ai. Vũ Chiêu Long đôi mắt nheo lại, hàn quang hiện hiện, lắc đầu. Liễu Húc Kiếm thần sắc vô cùng nghiêm túc nói ra, đây đều là từ Nam Man trên chiến trường đẫm máu còn sống xuống tới anh hùng. Bọn hắn sinh hay là mang ý nghĩa có người dùng tính mạng của bọn hắn đổi lại. Lại là không nghĩ tới bọn hắn chưa từng chết tại kia cực kỳ tàn ác trong thánh điện người thủ hạ. Cũng vậy tránh thoát man nhân hung tàn. Lại là không nghĩ tới thảm chết dưới tay ngươi. Ngươi nhưng từng nhìn thấy bọn hắn kia trừng lớn không cam lòng đôi mắt. Chẳng lẽ liền không sợ bọn họ quỷ hồn tại ban đêm hướng ngươi lấy mạng sao? Vũ Chiêu Long thần sắc không khỏi biến đổi. Liễu Húc Kiếm thì là nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi đến cùng muốn như vậy đi. Chẳng lẽ Tắc Hạ Học Cung cũng nghĩ tham dự vào trận tranh đấu này bên trong đến? Vũ Chiêu Long trầm giọng mà hỏi. Liễu Húc Kiếm nhìn chăm chú lên Vũ Chiêu Long. Nói ra, Tắc Hạ Học Cung là không thể nào tham dự vào cuộc chiến đấu này bên trong tới. Vũ Chiêu Long căng, cứng thần sắc lập tức cảm giác được buông lỏng. Thế nhưng là, ta muốn vì những này vô tội chiến sĩ đã chết nhóm báo thù. Liễu Húc Kiếm thanh âm tựa như là băng, lãnh lưỡi đao, Vũ Chiêu Long thần sắc không khỏi mãnh liệt. Chậm rãi nói ra, chỉ bằng một mình ngươi, muốn báo thù, chỉ sợ là kém quá nhiều a. Liễu Húc Kiếm cười cười, có chút ghé mắt, một đạo tiếp một thân ảnh nhao nhao thoáng hiện. Miêu miêu miêu, Ngô Liễu Căn, Trung Minh, một đám Tắc Hạ Học Cung đệ tử nhao nhao hiện thân. Nam Man thiết huyết lịch luyện rút đi trên người bọn họ ngây ngô. Nhiều mấy lãnh huyết sát phạt, đứng ở cùng một chỗ, tản ra cường hoành uy áp. Vũ Chiêu Long thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Liễu Húc Kiếm chậm rãi nói ra, xin hỏi, những này đủ chưa? Vũ Chiêu Long âm trầm thần sắc có thể chảy ra nước. Nhìn xem Liễu Húc Kiếm, nói ra, ngươi một chiêu này mượn hoa hiến Phật tới thật đúng là cao minh a. Liễu Húc Kiếm cười cười, nhẹ giọng nói ra, ta Tắc Hạ Học Cung mặc dù không tham dự bất kỳ đế quốc quyền thế tranh đấu, thế nhưng là chúng ta lại là có một gốc giúp đỡ chính nghĩa tâm. Vũ Chiêu Long trùng điệp gật đầu, trong thần sắc cười lạnh hiện hiện, tới đi, thân thể khẽ động, Vũ Chiêu Long thế mà lựa chọn đánh đòn phủ đầu, hắc đao khẽ động, vô cùng kinh khủng uy thế lập tức diễn sinh mà ra. Đón Liễu Húc Kiếm mặt chính là một đao, cường đại đao mang lập tức nổ bắn ra mà ra, Liễu Húc Kiếm ánh mắt phát lạnh, sau lưng kiếm khí bén nhọn hội tụ thành long, hướng phía kia lăng lệ đao mang mà đi, oanh cường hoành dư uy quét sạch tứ phương, Vũ Chiêu Long thân thể lại cử động, đỉnh lấy cường hoành dư ba kình phong lần nữa một đao chém về phía Liễu Húc Kiếm. Liễu Húc Kiếm thần sắc vẫn như cũ, bàng bạc nội lực càn quét mà ra, hội tụ vì dầu có lợi kiếm khẽ động, thản nhiên tự nhiên đón lấy kia hung hoành hắc đao, Miêu miêu miêu nhìn xem Vũ Chiêu Long mang tới cao thủ. Trong đôi mắt lửa giận phun ra, nghiến chặt hàm răng, trong tay trường tiên khẽ động, mang theo tiếng gió bén nhọn, tựa như là lặn núp trong bóng tối thật lâu như rắn độc. Đột nhiên vồ giết về phía một vị cao thủ, nhanh như thiểm điện, vị kia cao thủ còn chưa kịp phản ứng, rắn chắc trường tiên chính là quấn lên cổ họng của hắn. Cánh tay khẽ động, còn chưa ý thức được đến cùng muốn đã xảy ra chuyện gì, cao thủ chính là tựa như trong gió thu lá. Dùng, trực tiếp vọt tới đường đi tường đá, sau đó lại giống là thiên thạch đồng dạng đánh tới hướng mặt đất. Luân phiên trọng kích, sống không bằng chết, cùng lúc đó Ngô Liễu Can, Trung Minh các cái khác, Tắc Hạ học cung đệ tử cũng là nhao nhao xuất thủ. Bắt đầu chính là sắc bén nhất công kích chi thế. Trần Cầm Hổ trong thần sắc toát ra mỉm cười, cười rất là vui vẻ, tựa như là ngây thơ hài đồng đạt được hắn yêu thích nhất đồ chơi đồng dạng. Phong hồi lộ chuyển, Trần Cầm Hổ cảm giác được toàn thân trên dưới dễ dàng rất nhiều. Đặt ở trong lòng phía trên sơn nhạc cũng là tan mất. Thiết huyết doanh chiến sĩ cũng là có cơ hội phản kích. Điên cuồng đối địch nhân chém giết, trước đây chôn giấu ở trong nội tâm phẫn uất chi khí không ngừng phát tiết. Đêm tối cuối cùng rồi sẽ đi qua, bình minh cuối cùng rồi sẽ tiến đến. Quân cơ các bên trong, Công Tôn Bất Phàm cầm nắm ở trong tay quân cờ rốt cục lạc tử. Thở dài ra một hơi, Công Tôn Bất Phàm đi ra quân cơ các, ngắm nhìn phương đông. Tại vô cùng đông phương xa xôi, đã là phát ra ngân bạch sắc, trời lẽ sáng, hết thảy cũng nên đến kết thúc thời điểm. Công Tôn Bất Phàm nhẹ giọng nói, truyền lệnh, để Tư Thiên Phủ cùng Khâm Thiên Giám bắt đầu hành động đi. Công Tôn Bất Phàm chậm rãi lên tiếng nói, là góc tường bóng ma chỗ, một thân ảnh vội vàng mà đi, đây là chú định không bình tĩnh một đêm. Vô luận là trong hoàng cung, vẫn là bình thường trong dân chúng, đều là không cách nào yên giấc. Đêm không yên tĩnh chú định rất là dài dằng dặc. Long Khuyết nhìn xem phương xa phát ra quang minh, cảm giác được vô cùng không dễ dàng. Mỉm cười lộ ra, trời sắp sáng, vô luận thắng bại như thế nào, đều là muốn tới định kết cục thời điểm. Long Thần nhìn xem gần trong gang tấc Long Khuyết, trong đôi mắt lạnh thấu xương hàn ý hiện hiện, 36 thiết phù đồ năng lực chiến đấu là thật sự là quá cường hãn. Cho dù là một vị đại tông sư cấp bậc cao thủ xuất động cũng là không cách nào công phá phòng ngự của bọn hắn, hiện tại phủ thái tử thực lực đã là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thế nhưng là Long Khuyết không cách nào chém giết, cái này thủy chung là họa lớn, đôi mắt ngưng tụ. Long Thần chậm rãi rút ra bội kiếm bên hông, thân thể khẽ động, Long Thần xuất kỳ bất ý một kiếm đâm về Long Khuyết. Long Khuyết một mực tại toàn thân toàn ý đề phòng, một cây trường thương bất ly thân thân thể tả hữu. Đối mặt với Long Thần đột nhiên đâm ra một kiếm, Long Khuyết không có chút nào do dự, trường thương khẽ động, quét ngang mà ra, đao thương trùng điệp đụng vào nhau. Hỏa hoa văng khắp nơi, Long Thần thân thể không khỏi hướng về sau rời khỏi ba bước. Trong thần sắc lộ ra một tia đỏ lên, toàn thân khí huyết quay cuồng không thôi, tựa hồ phải tùy thời phá thể mà ra đồng dạng. Từ khi thiên nhân ngũ suy về sau, Long Thần thực lực chính là thẳng tắp tại đi xuống dốc. Ánh mắt ngưng tụ, Long Thần chậm rãi nói ra, ngươi đã là thất bại. Lại không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, từ bỏ đi. Long Khuyết nhìn chăm chú lên Long Thần, nhẹ giọng nói ra, không đến cuối cùng một khắc, kết cục ai lại có thể nói rõ ràng đâu. Long Thần chậm rãi gật gật đầu, nhìn thoáng qua sau lưng, nói ra, ta nghĩ ta tại Tây Cảnh chuẩn bị ở sau cũng nên đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây